Tình nồng khó phai. Chương 211, 211, không thể được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Vận Uyển nắm chặt lấy áo bệnh nhân của mình. Nói khẽ, thật ra, anh không cần phải làm như vậy. Không cần à, Nam Bá đột nhiên nhướng mày. Ngũ Vận Uyển, đây là vấn đề có cần hay không sao? Em cảm thấy anh sẽ thật sự trơ mắt nhìn em chết à? Ngũ Vận Uyển đột nhiên không biết phải đối mặt với ánh mắt của Nam Bá thế nào. Chỉ đành quay đầu đi. Thật ra anh chỉ cần lo cho anh là được rồi. Tôi không đáng để anh liều mạng đi cứu như vậy đâu. Nghe Ngũ Vận Uyển mở miệng ngậm miệng đều nói là không cần, không đáng. Nam Bá mặc dù không ngừng nhắc nhở mình đừng nổi nóng với cô nữa nhưng vẫn không nén được cơn giận. Anh ta đứng dậy, bàn tay dán băng nắm lấy cằm Ngũ Vận Uyển ép cô phải ngẩng đầu nhìn mình trên giường bệnh. Lạnh lùng nói, Ngũ Vận Uyển, có đáng giá hay không? Có cần hay không là do anh quyết định? Em nói không tính, Ngũ Vận Uyển nhìn Nam Bá trước mắt, chỉ thấy ánh mắt thâm tình hoàn toàn không che giấu của anh ta. Cô không khỏi hoảng loạn. Không, không thể được. Bây giờ cô và Nam Bá tuyệt đối không thể. Cô nghĩ vậy thì thầm run sợ. Vội vàng tránh tay của Nam Bá và lạnh lùng nói. Nam Bá, anh chú ý thái độ của mình đi. Đừng quên bây giờ tôi là thím của anh. Chấm, thím, từ này giống như gáo nước lạnh dội cho Nam Bá hoàn toàn cứng đờ. Ngũ Vận Uyển mượn cơ hội tránh khỏi tay Nam Bá. Nhíu mày nhìn anh ta. Chấm. Nam Bá, anh cũng sắp kết hôn với Tiểu Như rồi. Tôi hy vọng chuyện thất lễ như hôm nay sẽ không xảy ra nữa. Cô nói xong cũng không nhìn Nam Bá. Trượt xe lăn rời khỏi phòng bệnh. Chỉ để lại một mình anh ta ngồi đờ đẫn trên giường. Ngũ Vận Uyển ra khỏi phòng bệnh mới dừng xe lăn lại. Dựa lưng vào ghế thở hổn hển. Phản ứng kịch liệt của Nam Bá vừa rồi giống như một cái gai ghim chặt trong tim cô làm cô không thể nói được là cảm giác gì. Trước kia, khi Nam Bá tìm mọi cách hành hạ, sỉ nhục mình, cô cho rằng anh ta chỉ hận mình phản bội nên mới muốn trả thù mình. Nhưng hôm nay nhìn thấy tình cảm không hề che giấu. Trong mắt Nam Bá, còn cả việc anh ta liều mạng cứu mình, cô mới biết được là mình đã sai rồi. Cách chương.